Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 086, đoàn người tuyển trong thôn một đống nhị tầng nhà lầu đặt chân. Hiện tại 9 người trừ bỏ Hà Văn Lâm cũng chỉ có nữ dị năng giả nhìn dáng vẻ còn có thể chiến đấu. Vì an toàn suy nghĩ, tập trung ở bên nhau sẽ tương đối hảo. Nông thôn phòng ở phổ biến thiên đại. Bọn họ tìm cái này 2 tầng nhà lầu quang phòng ngủ liền có 5 gian. Môn phá hư nhưng thật ra không nghiêm trọng, chỉ có khóa cửa bị đâm hỏng rồi. Lộng điểm có trọng lượng đồ vật giữ cửa chống lại là đến nơi. Tương đối nghiêm trọng chính là bên trong bị phiên cái đế hướng lên trời. Đừng nói ăn một chút không dư thừa, chính là mấy gian ngủ phòng cũng giống bão cuồng phong quá cảnh giống nhau. Bị phiên đến lung tung rối loạn, trong ngăn tủ phàm là mùa hè quần áo đều bị trở thành hư không. Liền trên giường phô chiếu, khăn trải giường, cái thảm mỏng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thừa cho bọn hắn cũng chỉ có một giường lẻ loi dùng để lót giường sợi bông. Vẫn là bởi vì sợi bông dùng đến phát tóc vàng đen. Quét hóa nhân tài không lấy đi, chỉ có một phòng khăn trải giường không có bị thu đi. Cũng là vì mặt trên phá 2 cái động, đánh 2 cái mụn vá, khăn trải giường thượng trừ bỏ thật dày cho bụi, còn tàn lưu một chút nhỏ vụn sọt tre, trực tiếp ngủ mặt trên nói. Thật là có điểm khó khăn, mấy người ánh mắt không hẹn mà cùng đầu hướng Hà Văn Lâm mơ siêu, lần sau ta sẽ nhớ rõ chuẩn bị chút. Trên giường đồ dùng, Hà Văn Lâm bình tĩnh nói, ngụ ý chính là trong không gian không có chuẩn bị. Mấy người hoàn toàn thất vọng, cuối cùng vẫn là nông dân nam ở trong phòng đông phiên phiên tây phiên phiên tìm ra mấy giường mùa. Đông dùng hậu chăn, đem những cái đó hậu chăn mặt trên bộ vỏ chăn cấp hủy đi xuống dưới. Đường chăn đơn lót ngủ, cái liền dùng may mắn thoát khỏi mấy cái áo gối tùy tiện đáp một chút bụng là đến nơi. Thời tiết này như vậy nhiệt, lại không có điều hòa lại không quạt, thật đáp lên thảm cũng nhiệt. Đến nỗi đông bị bên trong hậu sợi bông tắc bị Hà Văn Lâm thu vào không gian. Này đó hậu sợi bông đều không tồi, có 2 giường nhìn qua vẫn là tân đạn, mùa đông dùng thực thích hợp, lộng thỏa đáng, mọi người đều không vội vã chọn phòng, mà là nhìn về phía Hà Văn Lâm, hiển nhiên là đem phân phòng quyền lực giao cho Hà Văn Lâm mơ siêu. Hà Văn Lâm trong lòng một nhẹ. Bất quá cũng không có thật sự toàn quyền quyết định bọn họ phòng. Nàng yêu cầu chính là có thể sinh tử tương giao đội viên, mà không phải đương nữ vương, chỉ cấp Tô Sướng an bài gian phòng, dư lại mấy gian phòng làm cho bọn họ chính mình phân. Nàng chính mình tắc gác đêm, không cần an bài phòng, đến nỗi Nhạc Kỳ, bị Hà Văn Lâm trực tiếp làm nông dân nam ném ở dưới lầu phòng khách gỗ chắc trên sofa. Một cái tỉnh lại sẽ chết người, chẳng lẽ còn chia tay giường cho hắn? Lúc ấy nghe được Hà Văn Lâm như vậy phân phó, Tạ Nguyên Hoa mấy người liền nhiều ít nhìn ra Nhạc Kỳ chỉ sợ không phải là bọn họ đồng bạn. Lúc này tự nhiên cũng không có người sẽ nhắc tới hắn. Vài người liền vây ở một chỗ thương lượng, thực mau liền thương lượng ra kết quả. Tạ Nguyên Hoa muốn xem hắn đệ đệ Âu Dương, liền chủ động đưa ra cùng Âu Dương huynh đệ 2+1 gian. Nửa tang thi hóa nữ dị năng giả Lục Như Tuệ đơn độc một gian. Trên danh nghĩa nói được dễ nghe là chiếu cố nữ tính. Trên thực tế, liền tính Lục Như Tuệ là nam nhân cũng không ai dám cùng nàng một gian. Kia hắc đến tỏa sáng móng tay cũng không phải là đùa giỡn. Bọn họ nhưng không nghĩ trong giấc mộng không thể hiểu được liền biến thành tang thi. Lập tức không có tam gian phòng. Nông dân nam Trương Lễ tầm mắt ở diện than nam Lữ Văn Thanh cùng lái xe cái kia dị năng giả Lưu. Thạc Chi Gian dạo qua một vòng sau, không chút do dự quyết định cùng Lưu Thạc một gian, diện than áp lực quá lớn, cuối cùng một gian phòng ở liền về Lữ Văn Thanh, Tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ đem hôn mê Âu Dương cùng Tô Sướng đưa đến phòng ngủ dàn xếp hảo sau. Những người khác xuống lầu ăn cái gì? Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra không ít cháo bát bảo, thục thịt bò, túi trang tiểu bánh kem, nước khoáng cùng trái cây đồ hộp, tràn đầy đồ ăn đem trường bàn trà đôi đến không có một chút khe hở. Trương Lễ cười đến càng thêm đắc ý, bẻ ra một vải cháo bát bảo, nguyên bộ muỗng nhỏ tử cũng vô dụng, liền từng ngụm hướng miệng đào. Một bên còn không quên khen chính mình thật tinh mắt, những cái đó rời khỏi người quá ngu xuẩn. Tạ Nguyên Hoa gật đầu phụ họa, Lưu Thạc cũng lộ ra có chút thẹn thùng tươi cười. Lục Như Tuệ tắc buồn không hé răng mở ra một vải cháo bát bảo. Trước đưa cho Hà Văn Lâm, sau đó mới chính mình lại khai một vải ăn. Lữ Văn Thanh vẫn như cũ vẻ mặt diện than, nói cái gì cũng không nói. Liền yên lặng xé mở một khối túi trang tục thịt bò. Trương Lễ cảm thấy không khí quá nặng nề, liền đề nghị sấn cơ hội này cho nhau làm quen một chút. Làm tự giới thiệu, chính hắn trước mở đầu, lưu loát nói một đống lớn, bất quá trừ bỏ làm đại gia hiểu biết hắn năm nay 34 tuổi. Dị năng là thổ hệ ngoại, mặt khác một đống lớn cơ bản đều là vô dụng vô nghĩa. Trương Lễ chính mình nói xong, lại nhiệt tình ôm hạ Lưu Thạc bả vai, làm hắn tới, Lưu Thạc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, bất quá Trương Lễ ánh mắt thật sự quá nhiệt tình, đành phải căng ra đầu cái thứ hai làm tự giới thiệu. Lưu Thạc vóc dáng 1m78, mặt cũng xinh đến tương đối trắng nõn, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có 31. Cùng Trương Lễ thế nhưng chỉ kém 2 tuổi, kết quả này làm mấy người nhịn không được ghé mắt, ở hắn cùng Trương Lễ gian đối lập nhìn một chút, lắc đầu, thật sự nhìn không ra này hay là một cái tuổi tác. Lưu Thạc dị năng cũng lại một lần ra ngoài mấy người đoán trước. Hắn thế nhưng là cuồng chiến thân thể, có điểm cùng loại người khổng lồ xanh cái loại này thể chất, có thể nháy mắt biến thành 2 mét rất cao người khổng lồ. Không chỉ có cơ bắp sẽ bành trướng lên, thân thể làn da cũng sẽ trở nên cứng rắn, giống nhau viên đạn xuyên không ra. Bất quá cùng người khổng lồ xanh có khác biệt chính là, hắn là có ý thức biến hóa, Lưu Thạc kỳ thật còn có thân nhân ở thành phố Di căn cứ. Những cái đó thân nhân đều là hắn liều mạng bảo hộ đến căn cứ. Nhưng cuối cùng lại cũng là những cái đó hắn liều mạng bảo hộ thân nhân liên thủ bán đứng hắn. Đem hắn đưa vào phòng thí nghiệm mơ siêu Lục Như Tuệ cùng Lữ Văn Thanh hai người lời nói đều không nhiều lắm, Lục Như Tuệ là lãnh, Lữ Văn Thanh là trầm mặc, song song đều chỉ nói tên của mình, tuổi cùng dị năng chủng loại, Lục Như Tuệ là 19 tuổi, dị năng là mộc hệ, Lữ Văn Thanh 27, dị năng là kim loại hệ, hai người thân nhân đều chết ở tai nạn, Tạ Nguyên Hoa cuối cùng một cái làm tự giới thiệu. Trước cười nói chính mình cùng Hà Văn Lâm là cùng loại dị năng, đều là lôi điện, sau đó chính là nói chút chính mình sự, nói được tương đối kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm ở chính mình một tay thành lập xanh hóa bị phản bội. Bất quá đối với hô hắn một phen đệ đệ Âu Dương lại không như thế nào đề. Hà Văn Lâm ở Tạ Nguyên Hoa nói chuyện thời điểm liền bất động thanh sắc quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật Tạ Nguyên Hoa mới là nàng lần này chủ yếu mục tiêu. Nàng không chỉ là muốn thành lập một cái chính mình đội ngũ. Nàng cuối cùng mục tiêu là thành lập một cái căn cứ. Y theo đời trước phát sinh qua những cái đó sự tình suy đoán. Tạ Nguyên Hoa hẳn là cuối cùng chết ở viện nghiên cứu. Mà Âu Dương rất lớn có thể là bởi vì thống hận chính mình hại hắn ca. Ngược lại kiên trì còn sống. Cho nên đời sau mới chỉ có Âu Dương danh Dương Thiên Hạ. Tạ Nguyên Hoa tên này lại chưa từng xuất hiện quá, đến nỗi cái kia đem Âu Dương từ viện nghiên cứu cứu ra người. Nàng tưởng hẳn là chính là Hà Thủ Đạo. Hà Thủ Đạo hành tung không rõ cùng Âu Dương ngang trời xuất thế vừa lúc ở trước sau. Mà y theo Âu Dương cái kia hố ca hóa chỉ số thông minh. Nàng không tin bị đóng 2-3 năm là có thể có cái chất bay vọt. Âu Dương sau lưng rất lớn có thể là Hà Thủ Đạo ở chống đỡ. Nếu nàng tưởng không sai nói, Âu Dương cũng chỉ là cái kia căn cứ danh nghĩa thủ lĩnh. Chân chính phía sau màn thủ lĩnh ra sao thủ nói, nàng không phải Hà Thủ Đạo. Hà Thủ Đạo đương ít nhất 10 mấy năm hắc đạo lão đại. Có hắn độc đáo thủ đoạn cùng lãnh đạo năng lực, nàng không có cái kia năng lực. cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tâm tư phóng tới như thế nào quản lý căn cứ thượng. Nàng có tân không gian cho nàng định mục tiêu, cần thiết ở thế giới này hoàn toàn hỏng mất trước đạt tới thần cấp. Nếu không không chỉ có nàng sẽ bị mạt sát, thế giới này cũng đem hoàn toàn hỏng mất, bởi vậy, nàng liền yêu cầu một cái có phương diện này năng lực người quản lý căn cứ. Tạ Nguyên Hoa chính là nàng lựa chọn người, tuy rằng ở khống chế người phương diện Tạ Nguyên Hoa khả năng còn có không đủ. Nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem xanh hóa phát triển trở thành như vậy. Tạ Nguyên Hoa năng lực vẫn là đáng giá khẳng định, nàng có thể cấp căn cứ cung cấp đồ ăn hạt giống. Động vật ấu tề, bảo đảm căn cứ nội tự cấp tự túc, cũng sẽ cấp căn cứ người sống sót cung cấp vũ lực thượng che chở. Bao gồm căn cứ nội xuất hiện cái thứ hai dương chính. Nàng cũng có thể ra mặt thế hắn xử lý rớt. Mà nàng yêu cầu cũng không cao, nàng không cần Tạ Nguyên Hoa đem căn cứ kiến đến giống năm đại căn cứ như vậy khổng lồ. Nhưng chỉ có một chút, phàm là căn cứ nội thành viên đều cần thiết vạn người một lòng. Không thể tham sống sợ chết, sẽ không lâm trận bỏ chạy, gặp được cường địch có thể nhất trí đối ngoại, có chẳng sợ chết cũng muốn cắn thượng địch nhân một ngụm tín nhiệm mơ siêu không nghĩ tới sẽ đạt được. Ngoài ý muốn chi hỉ. Trừ bỏ Tạ Nguyên Hoa, còn có thể được đến Lục Như Tuệ, Trường Lễ, Lữ Văn Thanh cùng Lưu Thạc như vậy đồng đội. Bất quá, kiến căn cứ những việc này vẫn là phải đợi về sau lại tiếp tục suy xét. Lấy bọn họ hiện tại loại này mới gặp mặt trình độ đàm luận thành lập căn cứ. Còn quá xa xôi, Tạ Nguyên Hoa trạng thái cũng còn không có hoàn toàn định ra tới. Hết thảy còn phải chờ hắn cái kia hố ca đệ đệ Âu Dương tỉnh lại nói. Ăn xong đồ vật, hơi chút tiêu hóa một chút sau, Hà Văn Lâm khiến cho bọn họ từng người về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn lên đường, bọn họ mau chóng khôi phục trạng thái mới là quan trọng nhất. Bọn người lên lầu sau, Hà Văn Lâm ở phòng khách ngồi trong chốc lát, liền đi Tô Sướng trong phòng. Hà Văn Lâm hiện tại đối Tô Sướng tâm tình thực phức tạp. Ngay từ đầu cứu Tô Sướng chỉ là thuận tay. Sau lại Tô Sướng tổng đi theo chính mình cũng chỉ là đem hắn coi là phiền toái. Chưa bao giờ có nhìn thẳng vào quá hắn tồn tại. Lần này rời đi căn cứ trước, nàng kỳ thật bí mật cho tự y hai tờ giấy. Một chương viết Tiêu Tĩnh là Trịnh Quang Diệu xếp vào gian tế tin tức. Một chương là 10 tháng 13 đại thuyết nhắc nhở, chỉ cần tự y có thể giống đời trước như vậy tĩnh hạ tâm tới. Hẳn là có thể bằng kia hai tờ giấy thượng tin tức mưu đến táng thượng tương tin cậy. Nhưng là đối Tô Sướng, nàng lại là một chút an bài cũng không có. Nàng cho rằng chỉ cần nàng đi rồi, Tô Sướng thực mau liền sẽ tiêu kia phân nhiệt tình, mà táng thượng tương bận tâm nàng bát cấp dị năng giả thân phận. Cũng sẽ không đối Tô Sướng thế nào, lại không nghĩ rằng, Tô Sướng thế nhưng sẽ đi theo nàng mặt sau tới rồi cái kia tiệm cơm. Lúc sau còn bởi vì đại náo tiệm cơm mà bị Trịnh Quang Diệu người bắt. Bình tĩnh nhìn Tô Sướng trong chốc lát, Hà Văn Lâm đem trong không gian nước giếng đổ một ly ra tới. Đút cho Tô Sướng uống lên, trong không gian nước giếng trừ bỏ có thể khôi phục thể lực cùng khôi phục nhất định dị năng. Còn có một cái công hiệu, đó chính là tinh lọc trong cơ thể có hại dược vật thành phần. Tô Sướng hẳn là bị tiêm vào đựng yên giấc thành phần dược vật. Quả nhiên, nước uống đi xuống không bao lâu, Tô Sướng liền đã tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn đến Hà Văn Lâm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở mép giường. Liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ngồi dậy phẫn nộ đối Hà Văn Lâm nói là hết thảy đều là nhà kỳ kia xúc sinh đang làm trò. Quỷ, cái kia tiệm cơm có vấn đề. Hà Văn Lâm gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, sau đó đem sự tình trải qua đối hắn nói một chút. Tô Sướng càng nghe càng tức giận, kia cuồng nộ bộ dáng như là hận không thể đem nhà kỳ trảo lại đây hung hăng tấu thượng một đốn. Hà Văn Lâm nhìn vẻ mặt của hắn, dừng một chút, hỏi, về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã rời đi thành phố Di căn cứ, về sau còn có khả năng bị mấy đại căn cứ liên hợp lại truy nã. Ngươi nếu tiếp tục đi theo ta nói, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, quá màn trời chiếu đất nhật tử, hơn nữa sẽ bị trở thành mục tiêu. Nếu là ngươi nguyện ý nói, ta có thể tuyển một cái cỡ trung căn cứ đưa ngươi qua đi, ta đương nhiên là đi theo ngươi. Tô Sướng lập tức liền nói, hắn hốc mắt có chút phiếm hồng, biểu tình cũng toát ra một chút bị thương. Hà Văn Lâm, ta biết ngươi cũng không thích ta. Ta cũng biết, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta cho ngươi ấn tượng cũng không tốt. Ta thừa nhận, thế giới vừa mới bắt đầu biến hóa cái kia nguyệt, ta sinh hoạt thực hoang đường, thực bất kham, ta cũng xác thật cùng mấy cái đưa tới cửa nữ nhân đều lên giường. Bởi vì ở phát sinh lần này tai nạn phía trước ta chính là cái thực bình thường sao cùng điều ti trạch. Nam, ta không có gì mộng tưởng, không có gì đại làm. Mỗi ngày lớn nhất hứng thú chính là lên mạng nhìn xem nữ thần. Nhìn xem A Phiến, chính là, ở lần đó chúng ta mọi người cơ hồ vây chết ở rạp chiếu phim thời điểm. Ta tâm lý cũng đã xảy ra biến hóa. Ta hiểu được ta chính mình chân chính yêu cầu. Ta không nghĩ như vậy hỗn sinh hoạt, cho nên ta mới không chút do dự bỏ xuống qua đi đủ loại. Mặt dày mày dạn đi theo ngươi, bởi vì ta hâm mộ Liễu Vĩnh. Ta cũng muốn một cái có thể ở ta nguy hiểm thời điểm cũng sẽ nguyện ý không màng gian nan sát phá. Trùng vây tới cứu ta người. Ta biết, ta đối với ngươi cảm giác khả năng cũng không phải ái. Nhưng là, ngươi tồn tại chính là lòng ta một khối tịnh thổ. Là ta muốn nhất bảo hộ. Cũng là ta nhất hy vọng xa với cái kia tồn tại. Mặc dù sẽ chết, Hà Văn Lâm nhàn nhạt hỏi. Tô Sướng vẻ mặt kiên định. Ta không sợ chết, nếu là vì bảo hộ ngươi mà chết, ta sẽ bị chết thật cao hứng. Ta là nói thật, lần này phát hiện ngươi mất tích, ta chính là ôm hẳn phải chết quyết định cũng muốn đem ngươi tìm được. Cho nên Hà Văn Lâm, đừng đuổi ta đi, ta sẽ không cho ngươi bối rối. Ta cũng sẽ không ngừng cường hóa chính mình, làm chính mình có thể trở thành ngươi trợ lực. Hà Văn Lâm cúi đầu nhìn mắt bị Tô Sướng nắm chặt. Thủ đoạn, sau đó chậm rãi đem hắn tay cầm khai, ở Tô Sướng ánh mắt nhanh chóng u ám đi xuống thời điểm. Bỗng nhiên mở miệng nói, nếu nguyện vọng của ngươi gần là có một cái cũng có thể ở ngươi phát sinh nguy hiểm thời điểm. Không mang tất cả cứu ngươi người nói, điểm này ta còn là có thể bảo đảm mơ siêu. Tô Sướng đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt sáng rọi dần dần sáng ngời lên, Hà Văn Lâm mỉm cười. Tô Sướng, ngươi nguyện ý trở thành ta đồng đội sao? Sinh tử tương giao đồng đội. Đương nhiên nguyện ý, Tô Sướng cũng nở nụ cười. Lớn tiếng mà kiên định nói. Hà Văn Lâm gợi lên môi. Còn muốn nói chút thời điểm. Lúc này, nhận thấy được dưới lầu động tĩnh. Hà Văn Lâm trên mặt tươi cười tan đi. Nhạc Kỳ đã tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tĩnh Gia Lâm cũng nương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140514000 33-31 Tiểu Tĩnh Gia Lâm cũng nương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140514000 34-18 Thẩm Nhạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140514112 00-12 Thẩm Nhạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140514112 22-31 Cảm ơn hai vị thân lựu đạn cùng lôi. Hung hăng gặm một ngụm, ngoa mua vì cảm tạ thân nhóm duy trì, cũng vì chúc mừng miệng hôm nay sinh nhật, miệng quyết định hôm nay xong càng, buổi tối còn sẽ có canh một Nga. Sao, Omega, sao? Hết chương.